không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136, Lão Sư dạy đọc truyện xưa, tính toán, còn có niệm chữ cấy, Lục Tiểu Bắc nhỏ giọng lại nghe lời mà nhất nhất nói. Kia Tiểu Bắc đọc sách thời điểm có hay không gặp được cái gì chuyện thú vị? Phương Thập Nhất ôm Lục Tiểu Bắc đi vào trong phòng bếp. Ứng từ nửa vén tay áo. Hữu lực cánh tay cổ ra một cái đẹp cơ bắp đường cong. Luôn là nắm thương trên tay nắm nồi sạn nồi bính. Trên dưới điên xào ăn sáng. Phương Thập Nhất ngửi ngửi. Còn rất hương. Ứng đội còn sẽ thiêu đồ ăn à. Phương Thập Nhất chớp chớp mắt. Trước kia đại đa số thời điểm đều là bên ngoài giải quyết. Ngẫu nhiên ngầm ăn cơm. Cũng là hắn chủ bếp, không nghĩ tới nháy mắt công phu, ứng đội còn học được nấu ăn, làm được cũng không tệ lắm. Mơ siêu ứng từ nghe tiếng quay đầu nhìn hắn một cái. Đem đồ ăn thịnh ra nồi, chưa bao giờ biết cho người khác thiêu đồ ăn là cái gì cảm giác. Muốn biết thời điểm lại bỏ lỡ, sau lại ta tưởng trước luyện tập đi, miễn cho về sau đem người ăn đến tiêu chảy. Phương Thập Nhất nghe xong ngẩn người. Bổn con trong lòng ê ẩm chướng chướng mà khó chịu, nghe được cuối cùng, phụt một tiếng vui vẻ, hắn giơ lên đuôi lông mày, ôm Lục Tiểu Bắc dựa vào khung cửa thượng, kia hiện tại đâu, có thể hay không đem ta ăn đến tiêu chảy à, ngươi là cái thứ nhất nếm ta làm đồ ăn người, đến xem ngươi biểu hiện, ta mới có hàng mẫu kết luận. Ứng từ nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất, đem đồ ăn mang sang đi. Phương Thập Nhất dừng một chút. Bất đắc dĩ mà thấp thấp cười rộ lên, tác giả có lời muốn nói. Lục Tiểu Bác, không phải nghe ta chia sẻ thú vị ở giáo sinh hoạt sao? Như thế nào đột nhiên không có xuất diễn của ta? Chương 125 tại tuyến trang khốc thứ 125 thiên tại tuyến trang khốc thứ 125 thiên. Ứng đội quay ngựa, tức phụ, đây là ta giường ta phòng ngủ, ta còn có chìa khóa. Lục Tiểu Bác ăn cơm xong. Nhưng này không ngại ngại nàng ngồi ở trên bàn cơm, bá bá bá mà cùng Phương Thập Nhất chia sẻ nàng xuất sắc dừng chân sinh hoạt. Phương Thập Nhất vừa ăn biên ứng, cười tủm tỉm mà cong con mắt nghe, thường thường ôn thanh đáp hai tiếng lời nói. Hống đến Lục Tiểu Bắc một khuôn mặt đỏ bừng, hưng phấn đến không được, ứng từ ngồi ở hắn bên tay phải, phiên báo chí, trong tầm tay bãi một bình trà nóng. Trên mũi giá một bộ mắt kính, hắn thường thường dương mắt nhìn xem Phương Thập Nhất, lại quét hai mắt trên bàn đồ ăn, qua 10 tới phút, rốt cuộc không nhịn xuống, đứng dậy đem Lục Tiểu Bắc bế lên tới, nhàn nhạt nói, tới rồi đêm tầm thời gian, nên đi ngủ. Lục Tiểu Bắc không vui mà giãy dụa hai hạ, ứng từ vững vàng nâng, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Phương Thập Nhất nhìn theo ứng từ ôm Lục Tiểu Bắc rời đi. Chờ thấy này hai người lên lầu, vào phòng sau, mới thấp thấp cười lên tiếng. Đại tin tức, ứng đội còn ăn tiểu hài tử giấm. Chờ hạ hắn nhất định đến hảo hảo khen khen ứng đội đêm nay đồ ăn siêu ăn ngon. Hắn nghĩ, bái cơm, lại gắp một ngụm cà chua xào trứng gà. Cà chua hơi toan nhiều nước, trứng gà nộn hương bất lão. Ứng từ biết hắn thiên hảo ngọt khẩu, còn bỏ thêm một muỗng đường cắt trắng. Toàn trung mang theo không nị nhàn nhạt ngọt thanh, hắn đơn giản đem cơm khấu ở này bàn cà chua xào trong trứng. Hỗn bên trong nước sốt, ăn đến sạch sẽ, ứng từ trên lầu xuống dưới thời điểm. Phương Thập Nhất vừa mới dùng cái muỗng quát sạch sẽ cuối cùng một ngụm cơm mơ siêu hắn nhìn tiểu. Pháp y hơi phồng lên gương mặt, trong mắt mạn thượng ý cười. Hắn bước đi qua đi, hỏi, hương vị thế nào? Đặc biệt ăn ngon. Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, thực đúng trọng tâm mà nói. Hắn cầm lấy sạch sẽ bàn đĩa, ngươi xem, đều ăn sạch. Ứng từ thực vừa lòng, hơi hơi gợi lên khóe miệng, thu đi rồi tiểu pháp y không bàn, xoay người đi vào phòng bếp rửa sạch sẽ. Phương Thập Nhất nhìn xem ứng đội vai rộng eo thon, đứng ở bồn rửa tay trước chuyên tâm tẩy sạch đồ vật bóng dáng. Lại ở trong lòng phủng mặt. Trong lòng Mỹ tư tư mà tưởng, đã sẽ nấu cơm làm bữa ăn khuya, lại phụ trách rửa sạch chén đũa, còn dáng người thật dài đến tuấn, thật là tuyệt, mấu chốt là người nam nhân này vẫn là hắn. Đời trước đời này, tiền sinh kiếp này vãng sinh đều là của hắn. Tiểu pháp y ở trong lòng hắc hắc một nhạc. Sở Ca từ chính mình phòng thí nghiệm hoảng ra tới. Cao cường độ phí não thể lực sống đem hắn đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Hắn đỡ mắt kính giá, kéo bước chân dịch đến nhà ăn, chóp mũi mẫn cảm động động, lập tức đã nghe tới rồi một cổ mùi hương. A, ai khai tiểu táo, ứng đội cho ta khai, Phương Thập Nhất mị mị nhãn. Sở Ca một nghẹn, lập tức mắt trông mong mà đi xem ứng đội, còn có thừa đồ ăn sao? Không có, ta ăn thật sự sạch sẽ, không lãng phí lương thực, vẫn là Phương Thập Nhất trả lời. Sở Ca suýt nữa khóc ra tới, hắn bĩu môi, móc di động ra mở ra Mỹ Đoàn cơm hộp áp, lầu bầu nói, 5 đồng tiền là có thể mua 6 chương không cửa hạm giảm 5 nguyên khoán đâu. Ta chính mình định cơm hộp, có lời, hừ, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, phẳng phất ở cứng nhắc cấy vào quảng cáo cảm giác, Sở Ca ăn cơm hộp đưa tới gà hầm nấm cơm, Phương Thập Nhất chi cầm ngồi ở hắn đối diện, hỏi. Hàng mẫu kết quả ra mấy cái. Sở Ca bị hỏi đến nghẹn lại, uống lên mấy khẩu Bắc Bán đưa quả vải nước mới thuận đi xuống. Hắn nói, ăn cơm không nói chuyện công tác, sẽ không tiêu hóa. Phương Thập Nhất trừ trừ khóe miệng, thầm nghĩ ngươi một người ngẫu nhiên hoa hoa còn sẽ không tiêu hóa. Nói không chừng liền WC cũng không thiết yếu muốn đi đâu. Sở Ca vội vàng lại bỏ thêm một câu. Trên mặt biểu tình đúng lúc mà trở nên mềm mại lại đáng thương hai phân. Tiểu pháp y, người công tác lên đều không mang theo nghỉ ngơi sao? Này đều về nhà ngươi còn hỏi công sự a? Người ngẫm lại, người có phải hay không nên phát triển một chút nghiệp dư sinh hoạt? Phong phú một chút tư nhân cảm tình. Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, tư nhân cảm tình, vốn dĩ tư nhân cảm tình vấn đề xác thật là hắn vở kịch lớn. Hắn ban đầu còn vội vàng đuổi theo nam thần, liêu nam thần đâu, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn chờ nam thần lại đây lấy lòng hắn đâu. Hắn yêu cầu làm gì? Nhiều lắm là giải cứu một chút đám chìm áy náy chung vô pháp tự kiềm chế bạn lữ. Nhưng là liền trước mắt tới xem, trừ bỏ hắn bạn lữ không chịu ngả bài, làm bộ lẫn nhau cái gì cũng không biết ngoại, khác cái gì vấn đề đều không có. Phương Thập Nhất cân nhắc, cảm thấy ứng đội toàn giúp vào sừng châu cũng là có chút kỳ kỳ quái quái. Cũng đúng, Phương Thập Nhất bỗng nhiên đứng lên, thình lình nói một câu, Sở Ca dương miệng, làm chừng mắt hắn, cái gì cũng đúng. Hành gì, tiểu pháp y muốn làm sao? Hắn nhìn tiểu pháp y xoay người rời đi lên lầu đi bóng dáng. Tức khắc một trận không nói chuyện. Tiểu pháp y muốn đi trên lầu tìm người phong phú nghiệp dư sinh hoạt tư nhân cảm tình. Mẹ ai, Sở Ca nhai trong miệng thịt gà, ngửa đầu xuyên thấu qua một thức thang lầu khe hở, thấy tiểu pháp y đứng ở ứng đội trước cửa phòng, qua không vài giây, ứng đội mở cửa, cùng tiểu pháp y mặt đối mặt đứng vài giây, phảng phất thời gian đọng lại dường như, Sở Ca ngửa đầu chớp chớp mắt. Tò mò này hai người chẳng lẽ chỉ là đối diện là có thể phát triển tư nhân cảm tình sao? Cái này ý niệm mới vừa ở trong đầu chợt lóe mà qua. Phương Thập Nhất liền nhấc chân đi vào ứng đội phòng. Sở Ca tức khắc mở to hai mắt. Này này này, hắn chạy nhanh thành thạo mà giải quyết chính mình kia phân bữa ăn khuya. Đêm tập đại tỷ đầu phòng ngủ, tiểu pháp y tiền ứng đội phòng. Sở Ca hưng phấn đến không có thể khống chế được chính mình âm lượng. Tức khắc cách vách hòa thượng, dưới lầu Lục Tiểu Bác, đều từ trong phòng của mình lung lay ra tới. Trên lầu ứng đội trong phòng tiểu pháp y nháy mắt đen mặt. Hắn đang định đi ra ngoài đem hoa hoa sách ra tới giáo dục một chút cái gì kêu nhiễu người thanh mộng. Đã bị ứng từ kéo lại, ứng từ buông xuống mắt, nhìn hắn. Cặp mắt kia nặng nề đến như là trang hạ toàn bộ đêm tối. Hắn cười cười, dù sao sớm muộn gì đều sẽ biết đến, Phương Thập Nhất nghe vậy dừng một chút. Dương mắt nhìn về phía hắn, phát ra một tiếng miêu dường như hừ hừ, chịu ra xác, người không cũng không nói cho ta. Ngoặc kép, kia không phải bởi vì muốn nhìn trò hay xem náo nhiệt xem ứng đội như thế nào rồi dám sao? Tiểu pháp y ở trong lòng không phải không có chột dạ mà nghĩ. Nhưng là ứng đội là người nào? Chẳng sợ trong lòng rồi dám đến so ruột còn 9 khúc 18 cong. Trên mặt, hành vi thượng cũng không nhiều ít biểu hiện. Phương Thập Nhất liền cảm thấy vẫn là đơn giản đừng nhìn diễn. Lại xem đi xuống, đến ngủ, còn dùng đến ta nói cho ngươi. Tiểu pháp y một giây công phu liền đem về điểm này chột dạ đè ép đi xuống. Đôi lông mày cao cao một trọn, lập tức liền đúng lý hợp tình lên. Người nếu là phân biệt không được, kia chính mình nghĩ lại đi, ứng từ nghe vậy hơi nghẹn. Chợt thấp thấp cười lên tiếng, ân, ân cái gì ân, Phương Thập Nhất ở trong lòng nghĩ, đầy đầy ứng từ chống chính mình bả vai đầu, còn cất giấu nhiều ít sự, thẳng thắn công đạo, không nhiều ít sự, ứng từ nói. Ngẩng đầu nhìn về phía tiểu pháp y, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi nói. Có đau hay không? Đau đã chết, Phương Thập Nhất mắt lé xem hắn. Ta nói không đau, người tin, ứng từ nhấp môi, rũ mắt không nói chuyện. Xưa nay chỉ sinh động ở tổng thự nghe đồn ứng đội. Sấm rền gió cuốn, quả cảm sắc bén, hiện tại dáng vẻ này nếu như bị tổng thự những cái đó đồng sự nhìn đến. Chỉ sợ là đến điên rồi, nhưng là giống như thêm vào lại tăng thêm vài phần đặc biệt mị lực. Thật giống như một cái trước sau cứng rắn nam nhân, bỗng nhiên rộng mở một cái phùng, khuy đến trong đó mềm mại, làm người muốn ngừng mà không được. Phương Thập Nhất nhẹ thở xả giận, lại nói tiếp hắn so ứng từ còn muốn lớn tuổi một chút. Đảo không phải nói có loại xem tiểu bối mềm lòng, rốt cuộc ứng đội trưởng trường sau khi thành niên, liền so với hắn thoạt nhìn còn muốn lão thành rồi, chính là hắn đối tượng ứng từ. Luôn là không chiêu, vậy còn ngươi, có đau hay không a? Phương Thập Nhất hỏi lại hắn, ứng từ đem hắn từ địa phủ kéo lên, hành chính là tạo phản nghịch thiên phá khổ sự tình, cũng không thể so hắn hảo chỗ nào đi, không ngươi đau, ứng từ nhìn hắn, nói, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ai nha, toan, thật toan, hắn trong lòng nghĩ, khóe miệng lại cong cong, điển hình trên mặt ghét bỏ trong lòng Mỹ tư tư. Đại lão yêu đương, cái gì cực khổ đều không bỏ trong mắt, quá khứ nên tan thành mây khói, như cũ chuyện trò vui vẻ, làm chờ như vậy nhiều năm, thấy được ăn không được, khó chịu sao, Phương Thập Nhất xem không được ứng từ như vậy nhìn chính mình. Hắn để sát vào ứng đội, ách hạ thanh âm hỏi, ứng từ đáy mắt nhan sắc giống vựng khai mạc, thâm đến làm Phương Thập Nhất theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Chơi hỏa chơi hỏa chơi hỏa, Phương Thập Nhất trong đầu xuyến quá một chuỗi spam hắc đế chữ trắng. Còn hảo, nhìn ngươi thủ ngươi từ bạch bạch nộn nộn nắm bộ dáng. Trưởng thành cục bột trắng lớn, cũng là không giống nhau cảm giác ứng từ nói. Dù sao ta có cũng đủ lớn lên thời gian, có như vậy một đoạn hồi ức cũng có khác cảm giác nắm. Tổn hại hắn không dáng người, Phương Thập Nhất không phục. Ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình thơ ấu ký ức cái kia rất có cảm giác an toàn ôm ấp cùng bóng. Dáng, hắn há miệng thở dốc lại nhắm lại, ân, ứng từ nhìn về phía muốn nói lại thôi tiểu pháp y. Người không cảm thấy có điểm, Phương Thập Nhất nếm thử ám chỉ, giống cái âm thầm quan sát quái thúc thúc, ứng từ dừng một chút, hoa vài giây thời gian cùng tiểu pháp y mạch não nối đường dây thượng. Tức khắc mặt đen xuống dưới, ta chỉ là xác định ngươi an toàn, Phương Thập Nhất ho khan hai tiếng. Kia làm gì không phải ngươi tự mình mang theo, ngươi ở ta bên người mục tiêu quá rõ ràng, ứng từ lắc đầu nói. Huống chi muốn thật đem hắn đương ba, hắn tìm ai khóc, hết chương.